LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, dĩ nhiên là một người nhà. Cái này, đây là ý gì? Lương Siêu mấy người thuộc hạ nhất thời liền toàn bộ đều ngẩn ra. Tâm nói đây rốt cuộc tình huống gì? Ngày hôm qua bọn họ đi cái kia rau dưa cửa hàng nói trắng ra là cả nửa ngày không phải là vì hạch tiền nha, loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần thứ nhất làm. Có thể nói quy trình thuần thục thuận buồm xuôi gió. Vừa lúc ngày hôm qua nói xong nay ngày trôi qua lấy tiền. Nhưng là đi đến Lương Siêu nơi đây. Dĩ nhiên để cho bọn họ không cho phép nói tiền. Phải biết rằng bình thường thích nhất tiền người không phải là Lương Siêu sao. Cái này thì tương đương với có một ngày vua rừng rậm sư tử đột nhiên đem trong rừng rậm động vật. Toàn bộ gọi qua họp. Để cho mọi người chờ ăn thịt giống nhau. Nghe dường như có chút kỳ quái nha. Lương khoa trưởng, vì sao không đề cập tới tiền nha? Chúng ta ngày hôm nay không phải là đi qua lấy tiền sao? Lúc này một người thuộc hạ nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Dám theo ta nói nhảm. Lương Siêu không nhịn được mắng to một câu. Ngày hôm nay đối mặt Vương Vũ Tịch thời điểm hắn không dám nói gì. Nhưng mặt đối với thuộc hạ của mình, hắn làm sao mắng cũng không đáng kể. Chỉ thấy Lương Siêu lúc này biểu tình trên mặt tựa hồ có điểm âm trầm. Lớn tiếng mắng, ta cảnh cáo các ngươi. Chờ tới rau dưa cửa hàng nếu như ai dám nói muốn tiền sự tình. Đừng trách ta quất ngươi. Về phần tại sao các ngươi cũng đừng hỏi. Đến nơi đó sau đó tất cả dựa theo sự phân phó của ta làm là được rồi. Lương Siêu nói một câu. Sau đó liền cầm đầu đi trước. Mấy người thuộc hạ trông coi Lương Siêu bóng lưng, liếc nhìn nhau đều có chủng mộng bức cảm giác. Tâm nói cái này Lương Siêu ngày hôm nay chớ không phải là điên cuồng rồi. Hoặc là buổi trưa uống nhiều rượu. Bất quá bọn hắn thấy Lương Siêu lúc này tương đối nghiêm túc. Cho nên cũng đều không dám nói gì. Chỉ có thể đè xuống trong lòng mình nghi hoặc. Thành thật đi theo Lương Siêu phía sau. Hướng Lưu Quế Lan chính là cái kia rau dưa cửa hàng đi tới. Mà lúc này tại Lưu Quế Lan rau dưa trong điếm, Lưu Quế Lan biểu tình trên mặt nhịn không được có chút gấp. Bởi vì lấy cẩu ca cầm đầu cái này mấy tên côn đồ. Cắn chết phải muốn 10,000 tệ tiền. Hơn nữa thái độ vô cùng cường ngạnh. Một điểm chỗ thương lượng cũng không có. Hơn nữa tựa hồ thái độ của bọn họ cũng càng ngày càng không nhịn được. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Lưu Quế Lan sợ bọn họ sẽ đem cái này đồ trong tiệm đều đập. Ta nói ngươi làm sao như thế lằng nhằng. Ở trên con phố này mặt làm ăn, người nào không phải mỗi tháng ngoan ngoãn giao 10,000 tệ tiền cho ta. Ngươi có phải hay không không muốn ở chỗ này lăn lộn. Cẩu ca tiếp tục hù dọa nói. Ta cũng không phải với ngươi khoác lác trang bức. Nếu như ngươi nếu thật là đem ta đắc tội, ta có thể bảo đảm ngươi trong tiệm này về sau không ai dám mua thức ăn. Không tin ngươi có thể theo ta thử một chút. Kỳ thực cái này cẩu ca liền có chút thổi như bức. Những cửa tiệm khác một tháng nhiều lắm giao một năm 2.000 đến 3.000 đồng tiền cho hắn mà thôi. Dù sao đầu năm nay mở tiệm kiếm tiền không dễ dàng. Huống chi Nam Thuận đường cũng không tính được cái gì đường phố phồn hoa. Một tháng nếu như giao 10,000 nói. Người nào hoàn nguyện ý ở trên con phố này tiếp tục việc buôn bán đâu. Cẩu ca bất quá là xem Lưu Quế Lan mới tới. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Liền định khi dễ một cái hắn. Trực tiếp công phu sư tử ngoạm muốn 10,000. Đối mặt cẩu ca vô lại Lưu Quế Lan cái này khiến là thật không có biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Được. Ta cho các ngươi 10,000. Bất quá các ngươi có thể chờ ngày mai qua đây sao? Hôm nay thật tạm thời không có tiền. Ngày hôm nay Lưu Quế Lan liền chuẩn bị 50,000 đồng tiền. Là muốn cho Lương Siêu bọn họ. Còn lại tiền trên người cộng lại cũng thu thập không đủ 10,000. Khẳng định không có cách nào khác lập tức lấy được 10,000 tệ tiền cho cẩu ca. Cẩu ca vừa nghe Lưu Quế Lan mở miệng đáp ứng rồi. Đã nói, ta đây liền rõ trời tới nữa. Ta cũng không sợ ngươi quỵt nợ. Nếu là dám quỵt nợ ta lập tức đem ngươi cửa hàng đập. Cẩu ca, ngươi mau nhìn cái kia hắc sắc túi ni lon. Bên trong đựng hình như là tiền. Đang ở cẩu ca chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên phía sau hắn một cái vẻ mặt gian xảo tiểu đệ mở miệng nói. Thì ra vừa rồi Lưu Quế Lan đang đem hắc sắc trong túi nhựa 50,000 đồng tiền cho lấy ra đâu. Kết quả cẩu ca bọn họ liền tới nhà rồi. Vội vàng phía dưới Lưu Quế Lan cũng chưa kịp đem tiền cho giấu kỹ. Ai biết cẩu ca cái này tiểu đệ con mắt cay độc như vậy. Lập tức liền đi qua hình dạng đoán được Lưu Quế Lan trước mặt cái kia màu đen trong túi nhựa giả bộ. Dĩ nhiên là tiền. Lưu Quế Lan nghe xong lập tức biến sắc. Trong lòng nhất thời có dự cảm bất tường. Tiền này nếu như bị cẩu ca giết đi còn có. Kết quả Lưu Quế Lan phản ứng không có cẩu ca nhanh. Tại Lưu Quế Lan muốn đem hắc sắc túi ni lon lấy lúc thức dậy. Cẩu ca rất nhanh thân thủ bắt tới. Lưu Quế Lan lập tức hô lớn. Trả lại cho ta. Càng là la như vậy cẩu ca khẳng định lại càng sẽ không trả lại cho hắn. Chỉ thấy cẩu ca từ từ mở ra túi ni lon. Chứng kiến bên trong dĩ nhiên thật là tiền. Trong nháy mắt cẩu ca với hắn vài cái tiểu đệ lập tức lộ ra say mê thần tình. Trên cái thế giới này không còn có so với tiền tốt đẹp hơn đồ. Người một cái tiện nhân. Cũng dám gạt ta. Vừa rồi suýt chút nữa bị ngươi cho lừa gạt. Cẩu ca thấy được bên trong 50,000 đồng tiền sau đó. Lập tức mở miệng đối với Lưu Quế Lan nói rằng. Rất rõ ràng cẩu ca cảm giác mình bị Lưu Quế Lan cho lừa dối. Trong tay rõ ràng có nhiều như vậy tiền. Kết quả dĩ nhiên nói không cầm ra 10,000 tệ tiền tới. Tiền này ta hôm nay là hữu dụng. Ngày mai ta khẳng định đem 10,000 tệ tiền cho ngươi. Nhanh lên một chút đem tiền này đưa ta. Lưu Quế Lan lúc này vô cùng sốt ruột. Vội chạy tới chuẩn bị đoạt màu đen kia túi ni lon. Cũng khó trách Lưu Quế Lan sẽ gấp gáp như vậy. Nếu như cái này 50,000 đồng tiền bị cẩu ca cho giết đi. Đợi lát nữa Lương Siêu dẫn người qua đây không có tiền cho. Vậy thì càng thêm phiền toái. Cút sang một bên cho ta. Nhưng Lưu Quế Lan một người phụ nữ tại sao có thể là cẩu ca đối thủ đâu. Cẩu ca trực tiếp tiếp một chút tử đem Lưu Quế Lan đẩy ngã trên mặt đất. Đồng thời còn mắng một câu. Đàn bà thúi thực sự là cho thể diện mà không cần. Mụ, ngươi không sao chứ? Một bên Thẩm Mộc Khả nhanh lên đi đem Lưu Quế Lan cho đỡ lên. Mỗi lần đến lúc này, Thẩm Mộc Khả cũng cảm giác mình vô cùng bất lực. Căn bản cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các huynh đệ chúng ta đi. Lúc này cẩu ca phát ra một tiếng cười xấu xa liền chuẩn bị ly khai. Lúc đi một đám người trong miệng còn nói. Nơi đây tối thiểu 50,000 đồng tiền. Đủ chúng ta tiêu dao nhanh sống một đoạn thời gian rồi. Vốn là muốn lừa gạt cái 10,000 tệ tiền cũng là không tệ rồi. Kết quả lấy được 50,000. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn nha. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi Lương Siêu lại dẫn người vừa lúc đi tới rau dưa cửa hàng. Cùng cẩu ca bọn họ một nhóm người đón đầu liền đụng phải. Lưu Quế Lan phản ứng rất nhanh. Lập tức hô lớn. Lương khoa trưởng, ta chuẩn bị cho tiền của ngươi bị bọn họ cho lấy đi. Để cho Lưu Quế Lan sau cùng dãy giụa. Nói không chừng Lương Siêu có thể trực tiếp đem cẩu ca tiền trong tay cho lấy xuống đâu. Đại cữu, làm sao ngươi tới nơi này? Ai biết cái này cẩu ca thấy được Lương Siêu sau đó. Đã có điểm ngạc nhiên hô một tiếng. Xong, vừa nghe đến cẩu ca kêu Lương Siêu đại cữu. Lưu Quế Lan lập tức tâm toàn bộ lạnh. Hai người bọn họ dĩ nhiên là người một nhà. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.